Starbucks tự hào. Ở Starbucks, chúng tôi là con người, vì thế không phải lúc nào cũng ném chúng được hồng tâm. Nhưng chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ các giá trị của mình. Điều chúng tôi mong muốn là công chúng sẽ đánh giá chúng tôi qua mục tiêu và hành động của chúng tôi, chứ không phải qua những lời đồn thổi. Làm sao bạn có thể lớn mạnh mà vẫn giữ được sự nhỏ bé? Rốt cuộc, lời giải của bài toán khó này nằm ở trong chính đôi tay các nghệ sĩ pha cà phê của chúng tôi. Khi một cửa hàng mở ra, chính người đứng sau quầy hàng pha chế các thức uống espresso và bán cà phê là bộ mặt của Starbucks. Khách hàng sẽ chẳng bận tâm nhớ đến sự bão hòa các cửa hàng nếu chị quản lý cửa hàng là láng giềng của cô và anh thợ pha chế là bạn của con trai cô, hoặc cho biết được rằng nhân viên ở đây rất thân thiện và luôn chào đón cô. Nhưng làm sao chúng tôi có thể khiến các thợ pha chế mới đến gắn bó bản thân mình với Starbucks? Chúng tôi mỗi tháng lại tuyển về hơn 500 người. Đó là sự lựa chọn khó khăn mà tất cả các nhà bán lẻ đều phải đối mặt nếu họ mở rộng hết thành phố này sang thành phố khác. Khi Starbucks phát triển, làm sao mỗi thợ pha cà phê có thể cùng có một niềm đam mê với cà phê, cùng một động lực, cùng một cam kết chân thành dành cho công ty như những nhân viên ban đầu của chúng tôi? Nếu bạn hỏi những người đã cùng lớn lên với tôi trong những năm tháng đầu tiên xem điều gì đã tạo động lực cho họ, lời đáp chắc chắn sẽ là sự thân thiết và ý thức về mục đích của chúng. Năm 1987, chúng tôi có chưa tới 100 nhân viên và các văn phòng lẫn xưởng sang cùng nằm trong một tòa nhà. Khi một quản lý cửa hàng cần một thứ gì đó, anh ta có thể gọi điện xuống nhà máy và nhận được thứ mình cần chỉ trong vài giờ. Tôi thực hiện một chính sách mở cửa và bất cứ ai có vấn đề gì cũng có thể vào văn phòng tôi để trình bày. Chúng tôi tổ chức ăn mừng khi đến sinh nhật lũ trẻ, tiếc thương khi bố mẹ ai đó qua đời và cười đùa suốt các cuộc thi ném bánh mỗi kỳ Halloween. Tôi chưa phải lãnh cái bánh nào vào giữa mặt, nhưng Orin và Howard Behar thì không được may mắn đến thế. Dave Seymour, người đã công tác ở phòng phân phối của nhà máy từ năm 1982, trở thành nhiếp ảnh gia của chúng tôi và anh có rất nhiều thùng album và video, gia đình, quay cảnh các buổi họp mặt này. Trước đây tôi thường nghĩ rằng marketing là phòng quan trọng nhất ở Starbucks. Giờ đây tôi quả quyết rằng quan trọng nhất phải là phòng nhân sự. Thành công của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào những người mà chúng tôi tuyển dụng, giữ gìn và phát huy. Dù thành tích marketing, thiết kế, bất động sản, sản xuất, triển khai cửa hàng, sản phẩm mới hay nghiên cứu và phát triển của chúng tôi có xuất sắc đến đâu, tất cả chỉ tồn tại và có giá trị nhờ vào bàn tay của con người. Việc một ban chức năng hoạt động hiệu quả đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào cảm giác họ dành cho nhau và mức độ quan tâm của họ đối với Starbucks. Nhưng làm sao 25.000 nhân viên có thể cảm thấy thân thiết với một tổng công ty lớn? Tôi không ngừng phân vân trước câu hỏi này. Tặng quyền mua cổ phiếu cho mọi nhân viên có lẽ là bước đi tốt nhất mà chúng tôi thực hiện nhằm giữ cho Starbucks hội tụ các giá trị cá nhân và sự quan tâm. Dù với tư cách một đối tác hay một người đồng sở hữu, thậm chí là một thợ pha chế ở nơi xa xôi nhất cũng cảm nhận được mối kết nối của mình với công ty. Chúng tôi vẫn luôn nỗ lực giữ cho mức lương tính theo giờ cao hơn mức trung bình của cả ngành và mang lại các phúc lợi khác không thua bất cứ đơn vị nào. Thêm vào đó, chúng tôi đã tạo ra một loạt các chương trình nhằm đảm bảo có thể tiếp tục nhận diện mỗi đối tác là một cá nhân riêng biệt. Ngoài việc phản hồi ý kiến đóng góp của các nhân viên về tuyên bố sứ mệnh, chúng tôi giao tiếp thẳng thắn với họ thông qua các diễn đàn mở hàng quý. Cứ đến mùa thu, chúng tôi lại triệu tập ban quản lý khu vực từ khắp Hoa Kỳ và Canada về Seattle để dự một hội nghị lãnh đạo. Chúng tôi đưa họ đi tham quan trung tâm hỗ trợ và trao đổi với họ theo từng nhóm lớn và nhỏ. Chúng tôi vinh danh các quản lý cổ quý ở mỗi vùng và mời họ đến dự một dạ tiệc thưởng niên tại Seattle, nơi chúng tôi ăn mừng thành tựu của các quản lý của năm. Mỗi cửa hàng đều có email gọi là Deadline Starbucks và chúng tôi cố gắng cập nhật tình hình cho các đối tác bán lẻ bằng các tin nhắn gửi vào hộp thư thoại. Tôi gửi các thông điệp ghi âm tới tất cả các đối tác bất kỳ nào khi công ty có tin quan trọng. Nhưng những tin nhắn đơn thuần đó không thể làm được điều mà người ta thật có thể làm. Giữa năm 1994, khi lực lượng lao động của chúng tôi đạt đến con số 2.800, chúng tôi tuyển về một chuyên viên nhân sự cấp cao, Sharon Elliott, người giúp xử lý các vấn đề con người để có thể đảm bảo lớn mạnh mà vẫn giữ được tính cá nhân. Sau nhiều năm công tác tại Macy's, Scripps và Allied Signal, cô hiểu rõ những mối nguy hiểm mà các công ty lớn nhất phải đối mặt, nhưng cô chưa bao giờ gặp phải một nền văn hóa nào phát triển nhanh chóng mà lại tràn đầy sự quan tâm như Starbucks. Chẳng có gì thần bí cả, đơn giản đây là phong cách của Starbucks. Cô nói, tôi cảm thấy như thể đây là nhà của mình vậy. Chúng tôi giao cho Sharon hai nhiệm vụ chính, tuyển dụng một đội ngũ quản lý cấp cao có thể lèo lái công ty đến năm 2000 và duy trì không khí tràn ngập sự quan tâm chỉ có ở các doanh nghiệp nhỏ, điều vốn từ lâu giúp nuôi dưỡng các giá trị của chúng tôi. Trong vòng một năm, nhiệm vụ đầu tiên đã được hoàn thành. Chúng tôi có 7 quản lý cấp cao, tất cả đều có kinh nghiệm làm việc tại những công ty lớn hơn Starbucks rất nhiều. Michael Casey, người giám đốc tài chính của chúng tôi, trước đây làm việc tại hệ thống cửa hàng Grace và gia đình. Vincent Idles, chuyên gia kinh doanh và tiếp thị đến từ Hallmark. Ted Garcia, phụ trách phân phối sản xuất, trước đây làm việc cho Grandmed. Sally Lenz, trước là cố vấn pháp lý cho Honda Hoa Kỳ. Scott Bedbury, từng phụ trách quảng cáo tại Nike. Wanda Hordon, phụ trách truyền thông và quan hệ công chúng, có kinh nghiệm làm việc tại DuPont và Dow Chemical. Một số người trong công ty cảm thấy bị đe dọa bởi quá nhiều tài năng mới đến cùng một lúc như thế. Nhưng tôi hết sức phấn khởi vì nó cho thấy Starbucks đã phát triển tới mức các chuyên viên điều hành cấp cao sẵn sàng từ bỏ những công ty lớn, thành đạt và chuyển đến Seattle để đầu quân cho chúng tôi. Khi tuyển dụng các quản lý cấp cao, chúng tôi tìm kiếm những người chia sẻ các giá trị của chúng tôi và mang đến những kỹ năng và kinh nghiệm mà chúng tôi cần. Nhưng chúng tôi cũng chú ý đến sự đa dạng trong đội ngũ quản lý của mình. Bản thân là một người Mỹ gốc Phi thành đạt, Sharon đặc biệt quan tâm đến mục tiêu này. Trước khi cô đến vào năm 1994, đội quản lý cấp cao của chúng tôi gồm 8 nam và 2 nữ, tất cả đều là người da trắng. Đến năm 1996, nó bao gồm 12 người da trắng, 9 nam, 3 nữ và 3 người gốc Phi, 2 nữ, 1 nam, biểu trưng chính xác cho diện mạo Hoa Kỳ những năm 1990. Nhưng là một chuyên gia về nhân sự, Sharon có cái nhìn rộng hơn rất nhiều vượt khỏi hai yếu tố sắc tộc và giới tính. Cô khuyến khích mở rộng lực lượng lao động về mặt tuổi tác, dị tật, cá tính hay lối sống. Chúng tôi đã quyết định mở rộng chính sách cho các đối tác đồng giới chung sống cùng nhau, không phải để thực hiện lập trường chính trị, mà là để ghi nhận nhu cầu đa dạng các cá nhân hiện đang công tác tại Starbucks. Chúng tôi cũng bắt đầu đặt các cửa hàng tại nhiều khu dân cư khác nhau, nhận ra rằng những người khác biệt màu da, dân tộc và tuổi tác cũng có một mong muốn như nhau đối với cà phê chất lượng cao. Và chúng tôi cũng bắt đầu áp dụng các chương trình đào tạo đa dạng cho mọi đối tác, nhấn mạnh rằng khoan dung không chỉ là việc nên làm mà còn là chìa khóa dẫn đến chiến thắng và khả năng phát triển ra toàn cầu. Năm 1996, Sharon đề xuất việc đưa thêm một dòng về sự đa dạng vào tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi, thay đổi đầu tiên kể từ khi nó được áp dụng vào năm 1990. Đối với tôi, nó cũng quan trọng như việc thay đổi hiến pháp vậy, nhưng tất cả mọi người đều đồng tình. Sharon cũng khuyến khích phải có sự thẳng thắn và trách nhiệm hơn trong các mối quan hệ giữa chúng tôi với nhau. Sau khi đến với Starbucks, cô phải đối mặt quá thường xuyên với cái mà cô gọi là mặt tối của sức mạnh. Tin rằng việc thẳng thắn và cởi mở với những người làm việc cùng mình đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng họ cũng như bản thân mình. Vì vậy, các giám sát viên đã ngần ngại không muốn nói thật cho mọi người biết họ đang làm việc thiếu hiệu quả đến mức các nhân viên thường không nhận ra sự không hài lòng của các giám sát viên và rất choáng váng khi về sau bị sa thải. Đó là mặt trái của sự tử tế và tôi cũng phải lỗi nhiều không kém gì ai. Sharon kiên trì nhắc nhở chúng tôi rằng sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều nếu có thể thẳng thắn với mọi người về khuyết điểm của họ để họ biết cách cải thiện bản thân. Một nước cờ chiến lược khác của Sharon là tuyển dụng Wanda Hordon, người đóng vai trò then chốt trong việc giải thích các giá trị của chúng tôi với thế giới bên ngoài. Wanda phát triển các chiến lược xây dựng hình ảnh đại chúng của công ty chúng tôi và truyền đạt không chỉ tới các đối tượng của chúng tôi mà còn cả cộng đồng, các khách hàng và giới truyền thông. Cô cũng lên kế hoạch các cuộc họp cổ đông để các nhà đầu tư cảm thấy mình là những thành viên được trân trọng tại cộng đồng Starbucks. Wanda có thể khiến mọi nhà phê bình phải ngừng chỉ trích. Là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi biết cách ăn mặc với mái tóc vén và nụ cười cuốn hút, cô khắc xa hình ảnh một giám đốc khô cứng trong con mắt mọi người. Cô khiến ai cũng phải bất ngờ về sự thẳng thắn và chân thành của mình. Để đảm bảo đối thoại song phương với các nhân viên của cửa hàng, chúng tôi đã triển khai các khảo sát và đánh giá văn hóa thường xuyên. Kết quả của một cuộc khảo sát như thế vào tháng 10 năm 1996 với sự phối hợp của công ty tư vấn ARC đã khiến chúng tôi thức tỉnh. ARC tổ chức 15 nhóm tập trung tại 7 thành phố và tiến hành khảo sát 900 nhân viên bằng điện thoại. Kết quả tổng thể mà họ thu được khẳng định niềm tin của tôi rằng Starbucks đã thành công trong việc duy trì một nền văn hóa thực sự trân trọng giá trị con người. 88% hài lòng với công việc của mình, 85% tin rằng Starbucks thực sự quan tâm đến các nhân viên của mình, 89% tự hào khi được làm việc ở Starbucks và 100% nghĩ rằng làm việc trong một công ty mà mình tôn trọng là một yếu tố quyết định sự hài lòng trong công việc. Các chuyên gia ở ARC vốn vẫn thực hiện các khảo sát ở rất nhiều công ty bảo chúng tôi rằng con điểm số này cao đến mức phi thường. Khảo sát cũng cho thấy phần lớn các thợ pha chế xấp xỉ độ 20 và nhiều người nhận thấy làm việc ở Starbucks là một bến đỗ rất tốt trên bước đường theo đuổi một sự nghiệp có ý nghĩa. Họ tự hào vì những kỹ năng pha cà phê mà mình học được và đánh giá công việc ở Starbucks cao hơn rất nhiều so với một cửa hàng bán thức ăn nhanh. Đây là một tin tốt. Những kết quả đáng lo ngại có vẻ là mức độ hài lòng của họ đang giảm dần. Khi các quản lý cửa hàng cảm thấy công việc quá nhiều hay các thợ pha chế lo lắng về việc thiếu nhân sự, họ có xu hướng cho rằng các vấn đề này là lỗi của tốc độ phát triển quá nhanh. Họ bày tỏ mối quan ngại rằng Starbucks sẽ lại giống như bất cứ một hệ thống kinh doanh khổng lồ và khô khan khác, đánh mất sự tôn trọng của mình đối với mỗi cá nhân. Mặc dù chỉ là thiểu số, các đối tác của chúng tôi lo sợ rằng Starbucks đang bắt đầu quan tâm đến tăng trưởng và lợi nhuận nhiều hơn nhân viên. May thay, chúng tôi cũng đã tạo ra được một môi trường làm việc khiến mọi người muốn đầu quân cho chúng tôi. Vượt trên cả những cổ phiếu thưởng, các nhân viên pha chế bảo chúng tôi rằng họ quan tâm đến những lợi ích tinh thần nhận được trong công việc, tình bằng hữu giữa những người làm việc cùng nhau, mối tương tác với khách hàng, niềm tự hào khi học được một kỹ năng mới hay một kiến thức mới, sự tôn trọng của các quản lý và sự hài lòng cốt lõi khi làm việc cho một công ty đối xử tốt với họ. Rõ ràng là chúng tôi cần tìm ra những phương pháp tốt hơn giúp đảm bảo chất lượng trải nghiệm Starbucks sẽ tiếp tục được duy trì cho cả các đối tác và các khách hàng. Khi nghe được các kết quả này, tôi biết công ty đang đứng trước một thời điểm quyết định. Sự căng thẳng song hành cùng mức độ phát triển nhanh chóng của công ty là dấu hiệu cho thấy một căn bệnh tiềm ẩn có thể gây ra các tác động dài hạn. Nếu chúng tôi phải giảm tốc độ phát triển của mình, thậm chí chỉ trong một năm, chúng tôi sẽ khiến các cổ đông thất vọng vì họ muốn doanh thu không ngừng tăng nhanh. Nó cũng sẽ khiến tác động tiêu cực đến đà chạy và niềm tự hào mà mọi người đón nhận khi được làm việc cho một công ty không ngừng lớn mạnh. Tôi nhận thấy có lẽ giải pháp là phải kiên trì từng bước một, nỗ lực mang lại một môi trường làm việc tuyệt vời cho các đối tác của chúng tôi, cũng như thật nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng của họ. Và chúng tôi cần truyền đạt nhiệm vụ của mình tốt hơn để giúp mọi công dân Starbucks hiểu được rằng mục tiêu của chúng tôi không phải là tăng trưởng vì tăng trưởng, hay tệ hại hơn là tăng trưởng vì phố Wall, mà là mang chất lượng cà phê tuyệt vời của mình đến với càng nhiều khán giả càng tốt. Chúng tôi cần tái gắn kết tình cảm của họ đối với công ty. Bạn lớn mạnh, bạn cũng cần phải giúp các nhân viên của mình lớn mạnh. Bất cứ công ty nào đã từng phát triển mạnh mẽ như Starbucks chắc chắn sẽ nhận ra rằng sự tăng trưởng nhanh chóng có thể tác động tiêu cực đến các cá nhân có liên đới. Ở Starbucks, chúng tôi nỗ lực phát triển từ bên trong, nhưng đôi khi tốc độ tăng trưởng khắc nghiệt lại vượt quá xa năng lực của một số đối tác ban đầu của chúng tôi. Tôi cũng nhận thấy rằng những người dốc hết tâm huyết vào công việc có nguy cơ suy sụp rất cao. Một công ty với tốc độ phát triển không ngừng gia tăng hiếm khi xoay sở đủ thời gian tưởng thưởng cho nhân viên của mình vì những thành tựu của họ được nhiều như công ty khác. Đối với tôi, mặt trái đau đớn nhất của tăng trưởng chính là những lúc chúng tôi buộc lòng phải đẩy những nhân viên tận tâm nhất của mình ra đi vì họ không thể tiếp tục công việc khi đã phát triển quá lớn. Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày mà một đối tác lâu năm hết sức trung thành bước vào văn phòng tôi trong nước mắt vì quản lý bảo anh ta rằng anh không đủ chuyên môn để tiếp tục công việc của mình. Đây là công ty của tôi mà, chết tiệt, anh ta hét lên. Lòng tôi tràn đầy cảm thông, nhưng tôi không biết chắc chúng tôi có thể làm gì hơn để giúp anh hay không. Thật may là cuối cùng anh cũng tìm được một vị trí khác ở Starbucks, nhưng những người khác thì phải ra đi. Những điều này khiến tôi rất đau lòng, chúng khiến tôi mãi băn khoăn câu hỏi liệu chúng tôi nên đi xa đến đâu để tiếp tục giữ lại một cá nhân nào đó nếu họ không đóng góp được những gì chúng tôi cần. Cũng khó khăn không kém khi các đối tác tận tâm và đầy nhiệt huyết bước vào căn phòng rồi bảo tôi rằng họ không thể chịu nổi sức ép nữa. Chuyện này xảy ra hết sức thường xuyên. Tôi biết rằng yêu cầu của công việc và mức độ căng thẳng ở Starbucks là quá cao đối với nhiều người. Đối với một số người, việc phải duy trì niềm đam mê đối với công việc hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác là vô cùng khó khăn. Nhưng khi bạn đã có chung một giấc mơ và một mục tiêu với ai đó, sẽ chẳng có gì dễ dàng khi phải nhìn họ ra đi. Trái lại, một trong những trải nghiệm hạnh phúc nhất đối với tôi là được chứng kiến sự phát triển của những người có tài luôn song hành phát triển cùng công ty, dù đôi lúc việc này có khó khăn đến đâu. Tại một cuộc họp hội đồng quản trị không lâu trước đây, tôi dõi theo bằng niềm tự hào và trân trọng khi một trong các chuyên viên điều hành của chúng tôi thực hiện một bài trình bày chuyên nghiệp và đầy thuyết phục. Cô ấy là Christine Day, hiện là Phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ hoạt động của Starbucks, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược cho bộ phận lớn nhất của chúng tôi. Cô ấy chính là cô gái mang tên Christine, trước đây đầu quân cho Ian Janelle, làm trợ lý văn phòng của tôi khi chúng tôi chỉ mới có một cửa hàng. Thành công của Christine là một minh họa điển hình cho các cơ hội phát triển sự nghiệp ở một công ty phát triển nhanh. Nhưng bước tiến của cô không hề thiếu những thời điểm quá khó khăn. Khi chúng tôi mua Starbucks, bước chuyển tiếp này quá lớn đối với cô, cô phải từ bỏ quá nhiều chuyên môn của mình rồi bước vào một vai trò mới với các trách nhiệm hạn chế hơn. Công việc của cô chuyển đổi hết từ quản lý thu mua, vận chuyển, tồn kho đến điều phối hoạt động thi công của cửa hàng mới cho đến tận năm 1990. Cô phải hóa thân từ một người phụ trách chung ở một công ty kinh doanh mạo hiểm sang vai trò chuyên biệt trong một công ty được quản lý chuyên nghiệp. Năm 1990, Christine trở thành phó tổng giám đốc phụ trách quy hoạch cửa hàng, suốt thời kỳ mở cửa hàng tăng tốc theo từng năm. Tháng 4 năm 1995, cô chuyển sang phòng triển khai hoạt động bán lẻ. Dần dà cô thích nghi được với công việc tốt hơn và năng lực ngày càng chín muồi nhờ những kiến thức và kinh nghiệm thu được ở mỗi cấp bậc. Cô phải học cách sống với sự thay đổi và áp lực triển miên, trong khi một số đồng nghiệp của cô lại quyết định không tiến bước để đầu quân cho một công ty lớn hơn. Christine đã đón nhận tầm nhìn Starbucks như thể nó là của chính cô, cũng như hầu hết các quản lý khác của công ty. "Chúng tôi hết thảy đều giữ vững niềm tin", cô nói. "Chúng tôi vững tin bởi vì giá trị và chất lượng tồn tại trong môi trường lao động. Đó là điều khiến Starbucks trở nên đặc biệt và đó là lý do nó thành công." Mặc dù Christine là người duy nhất được thăng chức từ trợ lý lên phó tổng giám đốc, ở Starbucks có rất nhiều cá nhân cũng như cô quyết định ở lại và phát triển cùng công ty bất chấp mọi rào cản. Đối tác thâm niên nhất của chúng tôi, Gay Niven, bắt đầu làm việc từ năm 1979, chịu trách nhiệm trả lời điện thoại cho trưởng phòng tiếp thị khi Starbucks chỉ mới có 3 cửa hàng. Về sau, cô phụ trách tiếp thị bán lẻ khi chúng tôi phát triển lên 50 cửa hàng. Kể từ đó, cô đã xây dựng được các chương trình đào tạo bán lẻ và phối hợp với một số phòng ban trở thành một ngọn đuốc sáng và giúp truyền tải các giá trị của Starbucks đến với mọi nhân viên mới. Deborah Tip Hawk, người tôi tuyển về làm giám đốc phụ trách thị trường và sản phẩm, Jennifer Ames Karenman, người vào năm 1986 là thợ pha chế đầu tiên của Ingenio, về sau lãnh đạo bộ phận triển khai hoạt động bán lẻ vùng Tây Bắc và sau đó trở thành giám đốc bán lẻ ngành hàng cà phê. Còn vô số những người khác vẫn đang giữ lửa cho niềm đam mê đã mang họ đến đây, đã tìm những con tàu giúp trau dồi bản thân bằng cách đúc rút kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Rất nhiều người từng chung tay sửa đổi tuyên bố sứ mệnh của chúng tôi vào năm 1990 vẫn tiếp tục ở lại, dù là trong các xưởng giang, trong nhà kho hay trong các cửa hàng bán lẻ. Từ văn phòng CEO, thật khó đánh giá xem niềm đam mê của chúng tôi đầm trồi nảy lộc như thế nào tại các thị trường mới. Tháng 12 năm 1996, tôi tất bật bay khắp nơi để tham gia các cuộc họp kinh doanh trước lễ Giáng sinh tại California, New England, Wisconsin và Canada. Tôi luôn là diễn giả chính. Khi tôi ngồi xuống và lắng nghe các bài diễn văn khai mạc, tôi ghi chú lại những mối kết nối mà mọi người vẫn hình thành với nhau, với cà phê và cuối cùng là với bản thân công ty. Một trong những cuộc gặp gỡ như thế diễn ra tại Newport, đảo Rhode, dành cho các đối tác từ New York, New Jersey, Philadelphia và New England. Nó chính là cuộc gặp gỡ mà tôi quan tâm nhất vì tôi rất nhạy cảm với việc khu bờ đông có môi trường hoạt động khó khăn hơn. Một số người bảo tôi rằng ở đây khó tìm được những người không hoài nghi về người sử dụng lao động và về công việc. Tôi lo sợ rằng ở những cuộc họp cách xa xìa tổ như thế này, tôi sẽ chứng kiến một cuộc giãn nứt trong nền văn hóa Starbucks. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thấy mình bị choáng ngợp bởi bầu nhiệt huyết và đam mê mà tôi nhận thấy ở mỗi vùng, đặc biệt là New England. Đi từ thành phố này đến thành phố khác, tôi lắng nghe các quản lý nhấn mạnh vào cùng những chủ đề đó và nhận thấy cùng các phản ứng giống nhau từ các hàng ghế khán giả. Tôi nhìn thấy tiếng cười và sự hứng khởi ở cùng một cung bậc. Các đối tác mà tôi chưa từng gặp đến chỗ tôi và bảo rằng họ chưa bao giờ làm việc cho công ty nào quan tâm đến nhân viên nhiều như thế. Chuyến đi đó dạy cho tôi biết rằng ở bất cứ thành phố nào cũng có những người tin rằng lao động có thể đồng nghĩa với sự cống hiến và niềm vui hơn là chỉ chờ đến lúc hết giờ làm. Tôi không thể biết tên tất cả mọi người và chúng tôi cũng không thể thân thiết với nhau như năm 1987, nhưng Starbucks vẫn có thể là nhà sử dụng lao động được yêu thích nhất bằng cách mang lại một môi trường với tình bằng hữu, sự quan tâm và những giá trị tinh thần hơn hầu hết các công ty khác. Các đối tác của chúng tôi biết rõ đâu là thực chất và đâu là giả tạo. Khi tôi nói với họ bằng tấm lòng chân thành, họ sẽ gắn bản thân mình với tầm nhìn Starbucks và trải nghiệm Starbucks. Khi ban lãnh đạo lắng nghe những quan ngại của họ và phản hồi một cách chân thành, họ sẽ nhận ra rằng Starbucks không hề vô vị hay thiếu cá tính. Chúng tôi chắc chắn sẽ có những lúc mắc sai lầm. Nhưng nếu nhân viên của chúng tôi nhận ra điều chúng tôi đang nỗ lực thực hiện từ sâu trong trái tim mình là xây dựng giá trị cho cả công ty, họ sẽ dễ dàng tha thứ những sai lầm đó hơn. Nhiều người đã và đang hiểu rất rõ những lợi ích mà quy mô của chúng tôi mang lại và họ đang góp sức giúp bảo đảm rằng chúng tôi có thể lớn mạnh mà vẫn tiếp tục là một công ty toàn vẹn như cũ. Họ chính là Starbucks và thành công của nó phản ánh chính thành tựu của họ.

Điều này đồng nghĩa với việc phải tìm được không gian đủ rộng để làm kho chứa hoặc phải triển khai việc giao nhận phức hợp tức thời. Đối với những phần mà cửa hàng nào cũng cần như hộp chứa cà phê nguyên hạt hay quầy espresso, chúng tôi cũng hoàn tất việc chuẩn hóa các kích cỡ và kiểu dáng để có thể đặt hàng khối lượng lớn. Bất cứ không gian nào không hợp nhãn cũng có thể được che đi bằng các tấm pano vừa vặn. Mục tiêu là nhằm phát triển các quy trình không những không biến các nhà thiết kế thành nô lệ mà còn giúp họ sáng tạo.